Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị đang theo dõi trên kênh Chuyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 5 của bộ truyện Bất Tử Bất Diệt của tác giả Thần Đông, hay có tên khác là tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh, bấm vào chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào trên kênh YouTube của Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Độc Cô Bại Thiên cơ hồ cảm ứng được người bị phong ấn từ ngàn vạn năm trước, ôm trong lòng mối tang thương, mệt mỏi cùng hoang mang, tuyệt vọng. Luồng khí ấm áp của Ngọc Thạch là hy vọng cuối cùng của người đó hóa thành. Thần thức của hắn phảng phất như xuyên qua vô số không gian, lạnh lẽo, âm u, hủy diệt, dương quang, hy vọng, ngóng đợi, tuyệt vọng, hoàn hỷ, ưu sầu. Tất cả các cung bậc tâm tình liên tiếp trào dâng. Tâm tình của hắn cũng hòa trộn vào giữa vui buồn và đau thương. Huyền Huyền thì lại cảm thụ khác hẳn, thần thức nắm bắt được dao động dịu dịu, ban đầu như mưa xuân thầm lặng trắc xuống thấm ướt vạn vật, tiếp đó lại âm âm như vạn mã bôn đằng, ào ạt như sóng lớn vỗ bờ, quét khắp đất trời. Nàng hiểu rõ, đó là một đòn kinh thiên động địa của tuyệt đại cao thủ, không thể nào để nàng có thể đỡ nổi. Động tác hấp khí, vận khí, xuất khí của tuyệt đại cao thủ như thể hiện chân thân thật trước mắt của nàng. Bất giác, làm nàng ngơ ngẩn ngắm nhìn. Độc Cô Bại Thiên chậm chậm mở mắt, Huyền Huyền cũng tỉnh lại. Bàn tay của hai người vốn nắm chặt lấy nhau, không biết đã tách ra từ lúc nào. Người cảm giác thấy gì? Hai người đồng thanh hỏi. Độc Cô Bại Thiên nói, ta nói trước, ta cảm giác được tâm tình của người phong ấn. Như thể trải nghiệm qua trăm ngàn năm, xuyên suốt tâm tình một đời của người đó, nhất là đoạn tâm tình sâu chót, vừa hoang mang vừa tuyệt vọng, phảng phất như ta là người đó, còn người đó là ta. Trong thoáng chốc đã tương thông, vượt qua thời gian ngàn vạn năm, chúng ta cùng hợp lại vậy. Huyền Huyền lại nói, thì ra là vậy, một khoảng tu luyện thần thức kỳ diệu. Ngươi bảo sao cơ? Vừa nãy, ngươi đã thật sự trải nghiệm, tâm tình cả đời của người đó chính là ở trong động 7 ngày. Bằng cả ngàn năm ngoài đời. Có những chuyện bây giờ chúng ta không thể lý giải, nhưng quả thực đã xảy ra. Bất kể là chuyện gì, có thể khẳng định tu vi thần thức của người đã nhảy vọt rồi, tăng tiến đến mức độ khó lòng tưởng tượng. Độc Cô Bại Thiên nghe vậy thì cãi. Không thể nào, sao ta không có cảm giác gì nhỉ? Huyền Huyền thất kinh. Người muốn nói là hiện tại người vẫn cảm giác như vừa nãy sao? Đúng, căn bản là không thay đổi gì. Không sao. Tu vi thần thức không tăng lên cũng có sao đâu. Chỉ cần không thoái lui là được rồi. Ai có thể trong một chút thời gian ngắn ngủi mà gia tăng kinh khủng như thế được? Huyền Huyền liền kêu lên như con nít. Trời ạ, tên khốn kiếp, đầu heo, đần độn nhà ngươi. Ta ganh tị chết đi được. Vừa nãy ta cầm tay của ngươi, công lực chúng ta tương thông. Thần thức của ngươi và ta đều thuộc mức áp chế đế cấp. Còn lúc chúng ta dùng tâm cảm thức, nội tức ở trong ngọc môn, thì vô cùng đã là buông tay rồi. Vậy mà thần thức của người vẫn như thế. Trời ơi, đúng là nhảy vọt không biết bao nhiêu bậc nữa. Ông trời thật bất công. Nếu cho ta nhảy vọt một cấp thôi là đã đạt đến thánh cấp rồi. Khóe miệng của Độc Cô Bại Thiên há hốc ra, sau cùng vừa nhảy vừa kêu ầm ầm lên kích động. Ông trời ơi là ông trời. Ta thích ông quá, như chuột thích gạo vậy đó. Rồi lại ôm lấy Huyền Huyền hôn chụt lên vành môi thơm của nàng. Huyền Huyền hoảng sợ, liền cảm thấy tức giận xen lẫn sự xấu hổ, bộp bộp bộp liên tục tặng cho hắn 4-5 cái bạt tai. Tên khốn lưu manh nhà ngươi, muốn chết à? Thế rồi, nàng tốt thanh kiếm, gãy mà đâm luôn. Thanh kiếm gãy tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, đâm vào tâm tạng của Độc Cô Bại Thiên. Hắn hiểu vừa rồi, mình nhất thời đắc ý quá, vô tình đã nhầm mông của lão hổ rồi. Cách người hắn một xích, cây kiếm gãy tỏa ra kiếm khí lạnh toát như thực chất, xét toạc y sam trước ngực. Hắn cảm giác rõ ràng thời khắc lưỡi kiếm đâm vào tâm tạng. Nếu đổi lại lúc trước, hắn tuyệt đối không thể có cảm ứng này. Nhưng hiện giờ đã khác xa. Kỳ ngộ bất ngờ ở Ngọc Môn đã tôi luyện thần thức cho hắn tiến đến một bước dài. Thần thức mạnh mẽ của đế cấp hiểu được quỹ tích vận động của lưỡi kiếm. Tuy nhiên, công lực thực tế của hắn chỉ đạt tới mức nhất lưu, chậm hơn thần thức rất nhiều. Lưỡi kiếm làm toét lên một dải máu đỏ, tâm tình kích động của Huyền Huyền bình tĩnh lại. Choang một tiếng, cây kiếm đang nhỏ máu rơi xuống đất. Độc Cô Bại Thiên gập người ngồi sụp xuống, từng giọt máu nhỏ thong thong xuống nền ngọc thạch. Huyền Huyền tùy giận hắn đã mạo phạm, hận không thể giết chết hắn ngay. Nhưng thấy bộ dạng đó lại không nhẫn tâm hạ thủ. Giọng của nàng có hơi run run nói. Tiểu Bạch, thương thế của người có nghiêm trọng không? Người không sao đấy chứ? Ta chết chắc. Kiếm của người đâm sâu vào tâm tạng của ta. Ôi rồi ôi, nhận đại anh tài độc cô bại thiên ta. Không ngờ lại vong mạng ở đây. Đúng là không cam lòng mà. Huyền Huyền bật khóc nức nở. Người không chết được đâu. Ta sẽ cứu ngươi. Người nhất định phải kiên trì lên. Nói đoạn, nàng muốn kiểm tra thường thế cho hắn. Không cần phải phí lực, vô dụng thôi. Không ngờ, nụ hôn cuối cùng lại là nụ hôn chết chóc. Lẽ nào đó là trừng phạt cho xung động trong lòng, phần thưởng cho tử vong à? Trời ơi, vậy tiếp tục trừng phạt, tiếp tục tưởng thưởng ta nữa đi. Huyền Huyền, dẫu thế nào ta cũng chết, cô lại tiếp tục cho ta nụ hôn tử vong nữa nào, để ta chết trong hạnh phúc đi. Đồ sắc lang, lưu manh, người là tên khốn hạ lưu, dám lừa ta như vậy, ta xé cái mồm chuyên nói lóc của người bây giờ. Rồi nắng nhấc bổng độc cô bại thiên dưới đất lên. Đừng mà Huyền Huyền, ta thực sự thụ trọng thường đấy. Cô lại hành hạ thế này, ta chết thật đó. Huyền Huyền đáp, đáng kiếp người, ai bảo người xấu xa như vậy, sắp chết còn muốn chiếm tiện nghi của người ta. Một vết thương sâu hoắm hiện ra trên đầu vai của độc cô bại thiên, máu tươi tuôn tràn ra. Huyền Huyền vội lấy dược vật từ trong chiếc bọc đeo sau lưng ra, giúp hắn cầm máu, rồi bắt lại. Bộ dạng nhe răng nhếch mép của hắn, cái nàng điền tiết lắm. Bằng dòng ngực trái, liền tống cho một quyền, hắn đảo quá, nhảy dựng cả lên. Một lúc sau, hắn mới bình tĩnh lại mà hỏi. Huyền Huyền, vừa nãy cô cảm giác thấy gì? Cảm giác của ta rất kỳ quái. Ta nghe thấy âm thanh hành công vận khí của một tuyệt đại cao thủ, phảng phất như cảm nhận được một đòn kinh thiên của y. Uy lực có thể hủy thiên diệt địa cơ đấy. Vừa nói, nàng ta vừa khoa chân múa tay, hai tay bắt chéo trước ngực đẩy ra. Âm một tiếng, kinh khí ào ạt dậy lên đẩy vào văng ngược mấy trượng. Độc cô bại thiên thảm hơn. Hắn văng về phía sau như một cọng rơm, rớt bịch xuống đất, vết thương được băng bó lại rỉ máu ra. Tiểu mà nữ à, người muốn giết ta cứ việc đến mà giết, hà tất phải đày đọa ta kiểu này. Xin lỗi nhá, người hiểu lầm rồi. Đó là ta cảm giác được chiêu thức, chỉ dùng có nửa phần khí lực mà đã có uy lực như vậy. Đúng là quá ư là kinh người. Đỗ cô bại thiên mới hỏi, thật đấy hả, ta cũng muốn thử xem. Đó đoạn hắn cũng lặp lại như thế. Hai tay bắt chéo trước ngực, đẩy ra. Kết quả thậm chí nửa tia gió gợn cũng không dấy lên. Đồ ngốc, người vội cái gì chứ? Ta còn chưa bảo người cách vận khí cơ mà. Đầu tiên khí trầm đan điền, rồi đưa khắp thập nhị trùng lâu. Độc cô bại thiên làm theo cách vận khí, lại đẩy song thủ ra. Kinh khí ào ạt dấy lên. Tuy không đạt được uy lực như Huyền Huyền, nhưng khí thế cũng đủ kinh người rồi. Với công lực của nhất lưu cao thủ như ngươi, mà tạo ra được một đòn kinh nhân như thế, đủ chứng minh uy lực của chiêu này. Đáng tiếc là chỉ biết được cách vận khí của một chiêu. Nếu hiểu được cả bộ tâm pháp, thì tình cảnh còn đến thế nào đây? Nhưng ta tin rằng, chỉ nắm chắc tâm pháp một chiêu, tất sẽ tìm ra công pháp hoàn chỉnh. Nói rồi, nàng lộ ra thần sắc hy vọng vô cùng. Đầu cô bài thiên lại nói, không nên quá tham tâm, võ công sao có thể bắt chước người ta? Dĩ nhiên nàng tìm ra được tâm pháp hoàn chỉnh, song không chắc đã thích hợp mà tu luyện. Mỗi cá nhân tâm tính không giống nhau, cao thủ chân chính có khuynh hướng tự sáng tác ra võ công đặc thù. Chưa bao giờ nghe thấy có vị cao thủ nào tu luyện võ công của người khác đến mức siêu phàm nhập thánh. Huyền Huyền đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn sang độc cô bại thiên với nhãn thần quái quái, mở miệng nói, không tưởng được ngươi lại có khả năng kiến giải đến như vậy. Quả thần là cảm ơn ngươi, ta thiếu chút nữa đã phạm sai lầm xả xuống hạ thừa rồi. Đồng cô bại thiên cười cười, đúng là trẻ con dễ dạy mà. Đủ rồi, đã bảo mà, người không có nghe. Huyền Huyền dừng lại một chút rồi nói tiếp. Với công lực hiện tại của chúng ta, căn bản vô pháp khai mở được Ngọc Thạch Môn, không nên có những ý nghĩ như vậy nữa đi. Đi nào, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước nào. Đồng cô bại thiên gật đầu đồng ý. Cỗ dao động khủng bố từ khi bị có lực lượng ổn loãn từ Ngọc Môn kích thối, có thể là như biến mất. Sau đó không thể xuất hiện đâu nữa. Cổ khí tức khủng bố công kích chỉ giới hạn trong phương diện tinh thần, nhưng độc cô bại thiên thần thức tu vi đã đề thăng thực chất. Lúc này không cần Huyền Huyền cầm tay hắn đi, kỳ thực hắn vô cùng thích cảm giác bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia nắm lấy, nhưng hắn không có đảm lược nói ra. Huyền Huyền phát cáu giống như một nữ bạo chúa, Nói ra những lời như vậy, chỉ có thể bị giết mà không tha thôi. Âm thanh bước đi tại Bạch Ngọc Thông Đạo phát xuất hồi âm thanh thúy. Ngoài ra bốn bề đều an tĩnh vô cùng, thông đạo dài và to lớn vô cùng. Hai người dừng chân có cảm giác được một đạo ký tức khủng bố, song thần thức không nắm bắt được. Bốn bề giống như một vùng đất chết, yên tĩnh và đáng sợ. Một điểm thanh âm cũng không có, phảng phất hãm nhập vào hư không tuyệt đối. Hai người nhìn nhau một cái, cuối cùng quyết tâm đi tới, không hiểu đi hết bao lâu. Phía trước đột nhiên mở rộng, một cái đại sảnh bằng ngọc thạch xuất hiện tại trước mặt hai người. Trên tường đại sảnh có một tấm phủ điêu giống y như thật, có một con rồng nhà nành búa vuốt, có quỷ quái khủng bố hung tàn, còn có thánh khiết tiên tử. Phủ điêu các thứ các dạng, hàng nghìn trăm sắc, cái gì họ đều là có đặc điểm, phảng phất như có linh hồn muốn phá vách bay ra. Đối diện với những thần rồng quỷ quái, Độc Cô Bại Thiên quả thật chẳng có ý muốn xem. Chính thị mắt không rời đi, nhìn hào háo vào những tiền tự, so sánh với một số cá nhân cực mỹ trong tâm trí của hắn. Huyên Huyên nhìn thấy hắn có dạng thấy sắc mề mề, trận là rống giận, muốn đánh cho hắn một cái, âm hiểm đạp cho hắn một cái vào mông. Ai u, người sao vậy? Chúng ta đến đây không phải để người nhìn mỹ nữ cho nò mắt, phát sinh si mê như vậy, người thấy gì ở đó? Độc Cô Bại Thiên nhìn theo hướng Huyền Huyền chỉ, thấy đại sảnh có hai lối ra vào hắc động. Hai cái cửa vào bên trong đều đen ngòm, phía trên mỗi lối vào đều có những đại tự huyết hồng ghê rợn. Một lối ra vào để chữ phòng ấn ác ma, phòng ấn vạn ma, bước vào tất chết. Một lối ra vào khác lại để tuyệt ấn phòng thánh, phòng ấn thiên hạ, võ thánh đều chết, bước vào phải chết. Hai cái hắc động lối vào và xung quanh đều lập đánh ánh sáng của bình châu ngọc bích. Độc Cô Bại Thiên nói, chắc đây là hai cái phong ấn làm thất đại cao thủ trọng thương đây nhỉ? Huyền Huyền nói, ta nghĩ chính là nó đấy. Độc Cô Bại Thiên rút trường kiếm trên thần ra, dùng sức từ trên tường đại sảnh cạy một khối ngọc thạch xuống. Hắn tuy không có công lực như Huyền Huyền, nhưng cạy ngọc thạch cũng giống như cắt đậu hũ vậy. Hắn vùng tay, ngọc thạch bay nhằm một cái động khẩu rớt xuống. Đột nhiên sự tình kỳ quái lại phát sinh. Ngọc thạch tại động khẩu lớn có còn cách ba trượng, đột nhiên bị một cỗ trở lực vô hình bắn ngược trở lại. Độc Cô Bại Thiên hoảng sợ tránh sang một bên. Bang một tiếng, ngọc thạch găm trên tường đại sảnh kia. Huyền Huyền nói, thật là cổ quái mà, để ta thử xem nào. Nàng bắt chước Độc Cô Bại Thiên hướng một cái động ném một khối ngọc thạch. Đương nhiên công lực quán trú khác hẳn, ngọc thạch phát xuất quang mang đẹp mắt như tiềm điện bay tới cửa một cái hắc động. Ngọc thạch bay qua ba trượng phòng tuyến, tuy nhiên còn cách động khẩu hai trượng, đột nhiên là hóa thành bụi phấn ngay. Thật là quá khủng bố đi, làm hai người nửa ngày không nói được câu gì. Ngọc thạch bị quán trú, công lực cứng như tinh cương, tuy nhiên đến gần cửa động hai trượng biến thành bụi ngay. Con người với thân thể máu thịt sao có thể qua được đây? Kể cả Huyên Huyên có đế cấp công lực hộ thân, nàng cũng không dám mạo hiểm. Hai trượng đã như vậy, ai biết một trượng sẽ ra sao đây? Đúng lúc này, cỗ khí tức đủ khủng bố lại xuất hiện. Nhưng bây giờ không còn làm khó hai người nữa. Đột nhiên hai người cảm giác được có điều gì đó bất thường. Trong đại sảnh xuất hiện vài cỗ khí tức bất đồng. Họ hiểu rằng khí tức với ba động quá khủng bố này không phải là bị phong ấn, mà là do lực lượng người phong ấn lưu lại. Huyền Huyền không coi trọng ba động khí tức đó vào đâu. Độc Cô Bại Thiên lại có cảm thụ khác. Hắn cảm giác rằng có một cỗ lực lượng vô cùng thân thiết phảng phất hô hoán hắn, làm hắn không tự chủ được phóng khai thần thức tiếp nạp nó. Cỗ ký tức ba động cùng thần thức của hắn như hai dòng nước hợp cùng một chỗ, phảng phất như là một. Sau đó hắn cảm giác rõ rệt một cỗ tình tự vô tận bi ai, không thể dùng lời để diễn tả hết được những cảm thụ ấy. Đợi cho đến lúc Huyền Huyền phát hiện dị dạng của hắn, hắn đã nước mắt đầy mặt, song hắn không phát hiện ra, ngây ngốc đứng im một chỗ. Tiểu Bạch à, người sao vậy? Độc Cô Bại Thiên không có phản ứng, vẫn như cũ ngây ngốc đứng ở một chỗ bất động. Huyền Huyền cảm giác đại sảnh quá nhiều điều cổ quái, một tay nắm lấy tay Độc Cô Bại Thiên kéo hắn quay trở lại. Độc Cô Bại Thiên như con rối đi theo, đi được một lúc mới định thần lại, rút tay ra khỏi tay của nàng. Tiểu Bạch à, đã phát sinh ra chuyện gì, tại sao người nước mắt đầy mặt như thế? Độc Cô Bại Thiên tiếng nói nặng nề đáp, cảm giác trước đây thật khó chịu. Đầu tiên ta cảm giác được một cỗ hồ hoán thần thiết. Sau đó, ta và người đó dung hợp lại một chỗ. Người đó dạng như cô đơn không ai giúp đỡ, dạng như bị ai, như thiên hạ đều phụ bạc, bị ai vô tận, chấn sốc. Ta cảm giác được người đó và ta có mối quan hệ sâu sắc, tự như cảm giác huyết nhục tương liên, so với cảm giác tại Ngọc Môn mãnh liệt hơn nhiều. Nhưng quả nói, người bị phong ấn tại Tàng Bảo Trai là người thân của ta, bằng hữu của ta, người bị ai này tựa như chính ta vậy. Huyền Huyền hoàn toàn bị sốc toàn tập. Nàng công lực so với Độc Cô Bại Thiên cao hơn nhiều, song không cảm giác được điều gì. Còn Độc Cô Bại Thiên trước sau cảm giác được tình tự của hai người. Huyền Huyền nói, người có biện pháp nào chăng? Độc Cô Bại Thiên nói, ta nhận thấy đây không chỉ đơn thuần là một đường ngầm dưới đất, một tòa cung điện bằng bạch ngọc bị phong ấn ngàn năm và nằm dưới đất. Chúng ta chỉ nhìn thấy một góc cung điện. Tại nơi đây từng có vô số tuyệt đại cao thủ, cuối cùng không biết đi đâu về đâu. Hơn nữa, chúng ta còn có ý nghĩ đáng sợ. Tòa cung điện dưới đất này có vẻ như cùng ta có quan hệ vô cùng thân thiết. Thực là những từ làm người ta chết vẫn còn thấy sợ. Huyền Huyền kinh sợ hét lên. Cái gì? Cảm giác của ta rất là kỳ quái. Ta không thể hiểu được. Nhưng trong tâm của ta, cảm giác rất rõ rệt được tòa cung điện ngầm cổ xưa này cùng với ta có mối liên hệ vô cùng thân thiết. Huyền Huyền không nói được gì, cúi đầu suy nghĩ. Độc Cô Bại Thiên trước sau cảm ứng được tình tự của hai người. Tuy nhiên, nàng công lực so với Độc Cô Bại Thiên cao hơn nhiều, song không cảm giác được. Điều này tuyệt đối không phải do vô tình. Rõ ràng trong này, tự hồ ẩn giấu bí mật kinh thiên, hoặc quả thật có quan hệ gì đó với Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên cũng nói thêm, ta tại Hán Đường đế quốc sinh ra, trước đây chưa bao giờ đi đến thành phòng đế quốc, đặc biệt không thể nói là đã đến Thông Châu Thành. Đến tòa cung điện thần bí dưới đất này, ta cũng chẳng biết, song ta lại có những cảm giác như vậy là thế nào? Huyền Huyền nói, có lẽ là người bị ảo giác rồi, cảm giác đôi lúc không thể dựa vào tự mình được. Hy vọng là như vậy, ta quả thật không muốn nghĩ chính mình cùng với nơi thần bí này có mối liên hệ gì cả. Cảm giác được tình tự của hai người tự như có mối liên hệ nào đó. Những cảm giác này đều làm cho ta buồn hẳn. Nếu quả thực cùng với họ có mối quan hệ gì, ta thật không dám tưởng tượng đâu. Huyền Huyền cười rồi nói, đồ nhát gan, người muốn trốn tránh hả? Tuy chỉ là một câu cười nói thôi, song đến tai Độc Cô Bại Thiên tự như tiếng sấm nổ. Chính mình đang trốn tránh hay sao? Nội tâm cảm giác rõ rệt điều liên hệ. Vì sao phải trốn tránh chứ? Là hoảng sợ hay sợ tâm hồn bị đả kích đây? Không, ta, Độc Cô Bại Thiên tuyệt đối không có trốn tránh đâu. Độc Cô Bại Thiên bị Huyền Huyền nói một câu, người đang trốn tránh hả? Kích khởi hào khí trùng thiên của hắn, tại nội tâm âm thầm nói, đợi sau khi ta đủ sức mạnh, nhất định quay trở lại đây. Cổ lão cung điện, ta nhất định phải muốn vén tấm màn bí mật của ngươi. Bằng hữu và chính ta bị phong ấn, ta sẽ quay lại tìm các ngươi. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bại Thiên lại nói, Huyền Huyền, chúng ta phải gấp rút quay lên mặt đất đi. Tại nơi này, mỗi chỗ ta đều cảm giác được bị ai vô tận của họ. Ta chưa có năng lực tìm ra bí mật của nơi này. Đi thôi, đợi khi chúng ta có đủ năng lực sẽ quay trở lại đây. Huyền Huyền sắc mặt ngưng trọng nói, người nói không có sai. Với năng lực của chúng ta, căn bản là vô pháp tìm hiểu nơi đây. Nơi đây tiềm tàng đầy bí ẩn. Ngoài ra, còn có người bị phong ấn hay là người phong ấn tuyệt đối đều là thánh cấp. Trấn phòng chúng ta không thể động vào. Nếu như sự thật như thần thoại này, huyền thoại truyền ra ngoài giang hồ sẽ khiến cho giang hồ dậy sóng. Do vậy, chúng ta phải tuyệt đối bí mật, tuyệt không được để tiết lộ ra. Độc Cô Bại Thiên thì thầm nói, có quá nhiều thánh cấp tồn tại, nhiều đến mức sự tình bất khả tư nghị. Sau đó, ánh mắt của hắn ngưng đọng nói, Huyền Huyền à, ta nghĩ ta có thể quay trở lại, đến lúc đó sẽ không còn gì gọi là bí mật nữa. Tiểu Bạch ngốc nghếch à, khẩu khí quả là không nhỏ nhỉ. Đợi đến khi người 70, 80 tuổi quay trở lại, có lẽ ta đã biến nơi đây thành cung điện ngầm của ta. Lúc đó, có thể nói là người xâm nhập vào địa phận của ta đấy. Độc Cô Bại Thiên cười nói, tiểu nha đầu, người quả thật là cuồng vọng, chẳng sợ ai mà. Huyền Huyền cũng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết và đôi má lốm đồng tiền khả ái, vô cùng quyến rũ, mê nhận. Huyền Huyền nói, như vậy đi, chúng ta quay trở lại đi, nơi này cổ quái quá nhiều rồi. Được, đi thôi. Hai người bắt đầu quay trở lại. Bạch Ngọc Đường, Bình Châu là đèn, nơi thần kỳ tự như trong mộng,

Dây thừng lúc này đã cuốn thành vòng tròn trên mặt đất, cho thấy Huyền Huyền vẫn đang nghĩ là dây thừng chưa xuống tới nơi. Vì vậy vẫn tiếp tục thả dây xuống dưới. Nghĩ tới đó, Đồng Cô Bại Tiên lập tức nắm lấy sợi dây kéo mạnh. Dây thừng tức thì nhanh chóng được kéo lên. Chân của hắn bắt đầu rời khỏi mặt đất. Trong nháy mắt đã lên cao tới 30 trượng. Khi còn cách miệng hang khoảng 10 trượng thì đã có thể nhìn thấy tia sáng yếu ớt. Đồng Cô Bại Tiên nhìn chăm chăm vào vùng tối đen phía trước. Trong lòng thầm phát thệ, hãy chờ đấy, chờ ta có đủ thực lực thì ta nhất định sẽ quay trở lại đây. Khi còn cách cửa hang khoảng 5 trượng thì sợi dây như được kéo nhanh hơn. Còn khoảng 3 trượng thì hắn được Huyền Huyền dùng hết công lực kéo hắn bay ra ngoài. Khi chân của hắn vừa đặt xuống đất thì hắn lập tức hiểu ra vì sao Huyền Huyền lại phải nôn nóng kéo hắn lên như vậy. Chỉ thấy trên khuôn mặt Huyền Huyền lộ đầy vẻ kinh hoàng. Khắp phòng đầy những lỗ lớn sâu cả mét cùng với một vài con chuột chạy lung tung trong phòng. Nhưng cửa ra thì lại bị đất vùi lấp, khiến cho những con chuột này có muốn chạy ra cũng chạy không ra được. Trên tường thì đầy những vết rạn nứt, bên trong phòng thì tràn ngập những tiếng kêu chịt chịt đầy khủng bố. Cả căn phòng lung lay như muốn đổ sụp. Đồng Cô Bại Thiên cười thầm, không thể ngờ rằng một cao thủ đế cấp khi đối diện với mấy con chuột nho nhỏ lại có cái bộ dáng như vậy. Huyền Huyền sau khi nhìn thấy Đồng Cô Bại Thiên thì sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này, cả căn phòng này ngày càng phát ra tiếng lớn hơn. Đồng Cô Bại Thiên vội dùng sức kéo mạnh vòng sắt. Chỉ nghe ầm một tiếng, tức từ miệng hang liền bị phong bế ở lại. Huyền Huyền, hiện tại còn phải nhờ vào con đường đấy. Huyền Huyền hiểu ý của hắn, liền vung trường đánh ra khiến cho đất cát văng lên chôn lấp đầy cửa động, trả lại hình dạng như ban đầu. Lúc này cả căn phòng đột nhiên rùng mạnh. Đồng Cô Bại Thiên vội nắm lấy tay của nàng ta. Tay còn lại thì đánh mạnh phá vỡ lấy cửa sổ. Sau đó hai người vội phi thân ra ngoài. Vừa đáp chân xuống dưới mặt đất thì đã nghe ầm một tiếng, cả căn phòng đã đổ ụp xuống. Cũng may cư dân xung quanh bởi vì ngôi nhà đã bỏ hoang mà đi hết, bằng không với tiếng động lớn như vậy mà không kinh động tới một ai mới là lạ. Giả sử có kinh động tới người ở xung quanh thì cũng không có một ai dám tới đây. Sự nguy hiểm của ngôi nhà ma này đã quá nổi tiếng rồi. Cả hai người đi vào lúc quá nửa đêm, vì vậy lúc này trời đã cũng gần sáng. Mặt trời cũng đã bắt đầu như muốn phát ra những tia sáng đầu tiên. Hai người không dám ở lại, giống như một cơn gió, phi thần chạy nhanh về phía khách điếm. Đồng Cô Bại Thiên tỉnh giấc thì đã là chính trưa. Hắn vừa ngủ được một giấc say nồng. Điếm tiểu nhị đã mấy lần lên phòng hắn, nhưng thấy hắn ngủ say sưa như thế cũng không đỡ quấy rầy, đành phải đem đồ dùng rửa mặt, yên lặng đặt vào chỗ hắn rồi lui đi. Việc đầu tiên Đậu Cô Bại Thiên làm sau khi thức giấc là xúc miệng, sau đó rửa mặt. Bất chợt hắn cảm giác có gì đó không đúng lắm. Hắn mới sực nhớ ra còn đeo diện cụ, bèn tháo diện cụ xuống, rửa ráy gương mặt của mình kỹ càng, sau đó lại cẩn thận mang mặt nạ lên. Tấm mặt nạ này hiện giờ chính là lá bùa hộ mệnh của hắn. Nếu như không có nó, làm sao có thể nghênh ngang đi ra ngoài được? Nói không chừng có thể chọc giận võ lâm cao thủ đem hắn ra thế thiên hành đạo mất. Mọi việc đêm qua phảng phất như một giấc mộng. Chẳng lẽ thật là giấc mộng Nam Kha sao? Câu trả lời dĩ nhiên là phủ định. Mọi việc đêm qua đều là chân thực cả. Đồng Cô Bại Thiên bước ra khỏi phòng, hít đầy phổi một làn không khí tinh mơ. Kỳ thực trời đã không còn sớm nữa. Lúc này đã đến giờ ngọ rồi. Hắn đi về hướng đại sảnh. Lúc đi qua phòng Huyền Huyền, bèn vẫn hết công lực, lắng tai, nghe kỹ càng một lúc. Bên trong truyền ra tiếng hô hấp đều đều. Tiểu nha đầu thật là lười biếng mà, đến giờ này còn chưa chịu dậy nữa. Hắn vốn nghĩ gọi nàng ta dậy đi ăn cơm, nhưng giờ đành dẹp cái ý nghĩ đó đi. Đồng Cô Bại Thiên đi thẳng đến đại sảnh, kiếm một cây bàn rồi ngồi xuống. Lúc này đang là giờ ăn cơm, nhưng quái lạ là trong đại sảnh rộng lớn lại có được vài người. Hắn gọi một chén cháo, vài cái màn thầu, lại thêm món dưa muối mặn. Vốn định kêu thêm một bình rượu, nhưng cảm thấy uống một bình thật là buồn chán nên lại thôi. Đúng vào lúc này, từ bên ngoài con phố truyền lại một trận huyền áo. Liễu cô nương sắp đến rồi, thật không? Chúng ta phải gặp Như Yên cô nương. Không được, bọn ta phụ trách an toàn cho Như Yên cô nương, tuyệt không cho phép người nào gặp cô ấy. Chúng ta chỉ nhìn qua thôi mà. Tiếp nữa là một trận ồn ào tranh cãi. Đồng Cô Bại Thiên thầm lấy làm lạ, Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Cái cổ Như Uyển đó rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Nghi nghi hoặc hoặc, hắn vẫy vẫy tiểu nhị đến, vừa định hỏi tiểu nhị, nhưng lại nghĩ làm như vậy không mấy lịch sự, liền nói: vị đại ca này, bên ngoài rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì sao lại náo loạn như thế? Tiểu nhị nghe được cô Bại Thiên gọi mình là đại ca, liền nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho hắn. Khách quan à, ngài đúng là có vận khí tốt đấy. Hôm nay Liễu Như Yên cồn đường đi qua con đường này, nó không chừng ngài có thể được rửa mắt no nê. Mấy người ở bên ngoài đều đang đợi Liễu cồn đường đến để được ngắm mặt của nàng đấy. Độc Cô Bại Thiên hỏi: Liễu Như Yên là ai chứ? Tiểu nhị dương mắt lên có vẻ không tin được mà nói: khách quan à, ngài không phải có ý đùa cợt ta đấy chứ? Ca vũ song tuyệt Liễu Như Yên đại danh đỉnh đỉnh ở thành phòng đế quốc chúng tôi mà ngài cũng chưa từng nghe qua sao? Ta không phải là người thành phòng đế quốc. À, thì ra là thế. Vậy cũng không trách ngài được. Như Yên cồn đường tuy ở thành phòng đế quốc ai ai cũng biết, nhưng không hiểu vì sao cồn đường ấy rất ít chịu nhận lời mời đến các quốc gia khác biểu diễn. Bất quá lần này ngài đến thành phòng đế quốc chúng tôi thật là không uổng một chuyến đi. Để tôi kể cho ngài nghe về Như Yên cồn đường nhé. Đầu Cô Bại Thiên vừa ăn vừa nghe điếm tiểu nhị lải nhải: Như Yên cồn đường đúng là mỹ nữ, giống như tiền tử hạ phàm. À, thì ra là xinh đẹp đến như vậy. Độc Cô Bại Thiên góp vào mấy tiếng vô vị. Điếm tiểu nhị giống như lâu ngày không được nói chuyện, đứng đó thao thao bất tuyệt. Thách quan, ngài không biết tại sao cô đường ấy được gọi là ca vũ song tuyệt không? Đó là khen cô ấy mỹ đệ, hát hay, múa đẹp, không ai ở thành phòng đế quốc có thể so sánh, tuyệt đối là vô song đấy. Độc Cô Bại Thiên lại nói: ta còn tưởng rằng ca vũ của cô ấy là thiên hạ vô song chứ. Điếm tiểu nhị nói: tôi biết ngài có thể không tin, nhưng ca thành và vũ kỹ của Như Yên cô nương xác thật không người nào có thể so sánh được. Ngài nếu như tận mắt chứng kiến, nhất định sẽ tin sái cổ. Người đã tận mắt thấy, tận tai nghe qua chưa? Không có, không có. Nhưng con trai cô em chồng của bà thím chồng cháu gái của thúc thúc biểu ca tôi từng đích thân thưởng thức đấy. Nghe nói ca thành của Như Yên cô nương thì luôn không biết phải nói sao nhỉ, cái gì mà chỉ có trên trời nhân gian gì gì đấy chứ. Khúc này thì chỉ có ở trời cao nhân gian có thể có hay sao? Đúng, đúng rồi, chính là câu này đây. Tuy giống như là hình dung từ khúc, thế nhưng dùng nó để mà hình dung ca thanh của cô ấy cũng không có quá đáng. Ca thanh của cô nương ấy rất là mỹ diệu, tiếng hót của chim sơn ca còn thua xa, vũ khí của cô nàng ấy lại càng xuất thần nhập hóa đấy. Độc Cô Bại Thiên nhìn khuôn mặt tràn ngập vẻ kích động mà không kiềm được sự tức cười. Một nữ tử chưa từng thấy qua lại khiến cho người này say mê đến thế. Đồng thời đối với Như Yên, hắn cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nhìn thấy khóe miệng của Độc Cô Bại Thiên có nét cười cợt, điếm tiểu nhị lại nói: khách quan à, ngài không nên không tin. Lời tôi nói đều là sự thực. Ngài nghe mấy người bên ngoài ồn ào tranh cãi rồi đó. Đa số bọn họ đã từng thưởng thức Như Yên cô nương biểu diễn. Lần này biết cồn đường ấy đi qua đường này, cố tình đến đây chờ từ sáng kia kìa. À, thì ra bọn họ đã từng thấy cô Như Yên đó biểu diễn hả? Đúng thế, đúng thế. Liệu cồn đường ấy thật là một người tốt vô cùng? Năm ngoái, nhiều địa phương trên đế quốc cùng phát sinh hạn hán. Cồn đường ấy vì cứu trợ tai ương đã bồn bà tứ xứ, cầm các thương đoàn lớn xin quyên góp, còn đến các thành thị lớn biểu diễn lấy tiền cứu trợ, gom góp cả tiền bạc của mình. Khi đó, cô đường ấy từng đến phòng hỏa thành, cách nơi chúng ta ở không có xa để biểu diễn quyền góp. Có rất nhiều người ở tiểu thành của chúng ta đã đi đến đó xem. Đáng tiếc, lúc đó ta có việc không thể đi được. Nói xong, trên mặt của điếm tiểu nhị lộ ra thần sắc nuối tiếc. Độc Cô Bại Thiên cười cười rồi nói: hôm nay, ngươi không phải có cơ hội thấy cô đường ấy rồi sao? Điếm tiểu nhị lại nói: không phải là dễ đâu. Bên ngoài có nhiều đội bảo vệ an toàn cho cô đường ấy, không cho người nào đến gần hết cả. Độc Cô Bại Thiên mang tâm tình vui vẻ lẫn hiếu kỳ, cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm trưa, lấy khăn lau miệng. Bỗng hắn chạm vào đám râu đầy mặt, mới nhớ tới mình đang đóng giả một tên tráng hán tuổi chừng 37-38. Lúc này hắn mới hiểu ra vừa rồi vì sao khi gọi điếm tiểu nhị là đại ca, tiểu nhị đó lại có thần sắc cổ quái đến như thế. Một tên đại hán 37-38 mà lại gọi một tên tiểu hòa tử mới hơn 20 là đại ca, đúng là quá khiến người ta thấy kỳ quái. May mà hắn không phải là người giang hồ. Đồng cô Bại Thiên ra ngoài khách điếm nhìn ngó, chỉ thấy trên đường người người đông nghìn nghịt, hoàn toàn là cản trở việc đi lại. Thậm chí các căn nhà ở hai bên đường cũng đầy người. Một đám binh lính vừa xuất hiện, chẳng bao lâu đã bị bức tường người kia lấn át. Liễu Như Yên này đúng là bị lực không nhỏ. Độc Cô Bại Thiên trong lòng không kìm được cảm giác mong muốn nàng ta mau xuất hiện, xem nữ tử truyền kỳ này rốt cuộc trông mặt mũi như thế nào. Đúng lúc này, không biết có ai đó la lớn, liệu cô nương đến rồi? Cả đám người lập tức càng thêm hỗn loạn hơn, tiếng huyền náo ầm ĩ. Bọn binh lính vội xông vào đám người, đẩy họ ra, tạo thành khoảng trống. Chỉ thấy xa xa, một chiếc xe ngựa đang chạy về hướng này. Vệ đội ở hai bên so với nơi này còn đông hơn nhiều. Cả đám người bắt đầu chen đấn lên phía trước. Binh sĩ nơi này vội bạt đào xuất kiếm, đồng thời là cung tiễn thủ cũng dường lên mà lắp tên. Thế nhưng, đám người không có dấu hiệu thối lui gì cả. Cũng thế lập tức khẩn trương ngay. Lực lượng hai bên cực kỳ căng thẳng, có khả năng xuất thủ đánh nhau rồi. Đúng lúc đó, có một thất khoái mã chạy như bay đến. Trên ngựa là một vị tướng quân trẻ tuổi. Khoái mã như bay mà phóng tới. Tướng quân trẻ tuổi đến gần mà la lớn: mọi người không nên xung động. Liệu cô đường sẽ lập tức đến liền. Cô đường ấy sẽ tiếp kiến mọi người. Nhưng mời mọi người lui ra hai bên đường, nhường đường đi. Bởi vì liệu cô nương sau khi tiếp kiến mọi người còn có cấp sự phải đến Khai Nguyên Thành. Không khí khẩn trương lập tức hỏa hoãn, đám người từ từ tránh sang hai bên đường. Bọn binh sĩ kiếm bạt cùng giường lúc nãy tức khắc thở ra thoải mái hơn. Xe ngựa rốt cuộc cũng đến gần, cuối cùng dừng lại trước mặt chúng nhân. Màn xe từ từ được vén lên, một nữ hài tử 15-16 tuổi từ trên xe nhảy xuống. Cặp mắt tròn xoe, lòng lành chớp chớp, cái mũi khả ái, đôi môi hồng hồng, bộ dạng tinh nghịch. Độc Cô Bại Thiên có chút thất vọng. Đây chính là ca vũ song tuyệt đỉnh đỉnh đại danh sao. Rõ ràng là một tiểu nhà đầu tinh nghịch mà. Nhưng ánh mắt của chúng nhân vẫn chăm chăm nhìn vào xe ngựa. Chính lúc này lại có một vị nữ tử y phục màu tím từ trên xe bước xuống, tuổi chừng 21-22, rất xinh đẹp, mỹ lệ đến phi thường. Dáng người thon thả cao cao, gương mặt như vẽ, hai má trắng hồng, cái mũi khẳng khái, khả ái vô cùng. Bờ môi hồng hồng, xác thật là một vị tuyệt sắc giai nhân, có thể đem so sánh được với Từ Đồ Bình Nguyệt và Huyền Huyền rồi. Xung quanh yên lặng vô cùng, chúng nhân đều mở mắt trừng trừng. Độc Cô Bại Thiên trong lòng cũng hết sức chấn động, nhưng chỉ thoáng chốc đã bình tĩnh lại ngay. Mỹ nữ này tuy rất đẹp, nhưng so với Lý Thì, xinh tươi diễm lệ thì vẫn là còn kém một chút. Hắn sớm đã thấy quà dùng nhàn tuyệt thế của Lý Thì, đương nhiên không thất hồn lạc phách như những người kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, mỹ nữ này chính là Liễu Như Yên, còn tiểu nha đầu xuống trước kia nhận định là tỷ nữ của nàng ta. Liễu Như Yên chậm chậm lên tiếng: trước hết ta phải cảm tạ mọi người đối xử với Như Yên đầy thịnh tình. Thật là xấu hổ quá, để mọi người ở nơi này đợi lâu như vậy. Trong cả đám người lập tức có tiếng la lớn: có thể thấy được phường dùng của Như Yên cô nương là vinh hạnh của chúng tôi. Liễu Như Yên nói: lần này ta chỉ đi qua Thông Châu Thành, không vì mọi người diễn xuất là có nguyên nhân. Lời vừa dứt lại nói tiếp: mọi người còn nhớ đoạn lịch sử 40 năm về trước không? Bái Nguyệt Đế Quốc đưa 50 vạn đại quân xâm phạm đất nước ta, gọt sắt dẫm đến đâu, ai phản kháng thì gà chó cũng giết không tha. Chưa đầy một năm, một nửa thành phòng đế quốc đã oan mình dưới gót sắt của bọn chúng. Đế quốc ở trong tình thế tình phòng huyết vũ, là ai khi dân tộc nguy vong mãnh liệt quật khởi, trùng chỉnh thế cuộc, tập hợp lực lượng, là ai chỉ 15 vạn đại quân phá tàn 30 vạn quân địch, là ai vào trong vạn quân địch lấy thủ cấp soái tướng, ủy thế vô địch, đánh cho địch quân đại bại, khôi phục thành phòng đế quốc rộng lớn xinh đẹp ta, là thành chủ đệ nhất thành của thành phòng đế quốc ta, Lý Lão Tướng Quân. Lý Lão Tướng Quân vạn tuế, Lý Lão Tướng Quân vạn tuế. Tiếng hồ chấn thiên vang vọng khắp tòa thành nhỏ. Lịch sử huy hoàng có thể cổ vũ nhiệt tình của quốc dân ái quốc, khiến cho người dân trào lòng tự hào dân tộc. Ảnh hưởng của hình tượng anh hùng tuyệt không dưới huy hoàng lịch sử quốc gia. Truyền thuyết về anh hùng có thể khiến những người trẻ tuổi trào dâng nhiệt huyết, kiên định lý tưởng của bản thân, cũng như khiến lão nhân tuổi già liệt nhược, tráng tầm mãi còn. Sự huy hoàng của quốc gia có quan hệ với anh hùng, cả hai đều là niềm kiêu hãnh của dân tộc. Đợi mọi người qua cơn kích động, bình tĩnh trở lại, Liễu Như Yên lại nói tiếp: trường chiến tranh 40 năm trước đó, chúng ta chiến thắng tuyệt không dễ dàng gì. Bao nhiêu người con của đế quốc đã chết, còn thống soái vô địch, Lý Lão tướng quân của chúng ta cũng thân thụ trọng thương. 40 năm qua không ngừng bị vết thương hành hạ. Có ai biết trong lúc giết thống soái địch quân, ái thề của Lý Lão tướng quân vì yểm hộ cho chồng mà bất hạnh thần vong. 40 năm nay, nhục thể của lão tướng quân không ngớt chịu những cơn giày vò của thường thế, còn tinh thần lại chịu sự dằn vặt nhớ nhung đối với vòng thề. Vì thế, lão tướng quân chiều qua đã ngã bệnh nguy cấp. Mọi người có biết tình cảnh lúc lão tướng quân bệnh nguy không? Lão tướng quân nằm trên giường bệnh, lẩm nhẩm một khúc ca yêu thích nhất mà ái thê lúc còn sống hay hát. Nói đến đây, thanh âm của nàng không khỏi có chút nghẹn ngào. Nàng trấn định cơn bi ai rồi nói tiếp. Đường Kim Thánh Thượng biết được, phái người cưỡi khoái mã truyền chỉ, muốn ta ngày đêm cấp tấp đến Khải Nguyên Thành biểu diễn vì lão tướng quân. Nghe đến đây, chúng nhân cũng không kìm được nước mắt, tiếng khóc vang lên khắp nơi. Chúng ta làm mất thời gian của Liễu cô nương, chúng ta đúng là không phải với Lý lão tướng quân. Cầu chung lão tướng quân sớm ngày bình phục, chúng ta đúng là tội nhân mà. Bọn binh lính cũng ào ào khóc, bọn chúng cũng mới biết được tin tức này. Đồng cô Bại Thiên cũng cảm khái vô tận. Lý lão tướng quân ở trong lòng mọi người tuyệt đối là niềm kiêu hãnh của quốc gia, là niềm tự hào của dân tộc, là một anh hùng chân chính. Đằng sau ánh hào quang anh hùng là vô số đau xót, cay đắng. Người ngoài lúc nào nhìn vào cũng chỉ thấy hình tượng cao vời của bọn họ mà thôi. Có ai nghĩ đến đằng sau những vinh quang đó ẩn tàng những chuyện đau khổ gì? Mất một lúc lâu lâu, trung nhân mới bình tĩnh trở lại. Nhưng gương mặt ai ai cũng hiện vẻ bi ai. Liễu Như Yên lên tiếng. Hôm nay ta chỉ có thể tặng mọi người một bài hát. Ngày sau sẽ thỉnh tội với mọi người. Trung nhân là lớn. Không, chúng tôi là tội nhân, làm mất thời gian của Liễu cô nương. Chúng tôi thật là có lỗi với Lý lão tướng quân. Liễu Như Yên khẽ phất tay, thanh âm của trung nhân lập tức tiêu thất. Cả thành uyển chuyển ưu thương phiêu phiêu cất lên. Mỗi nhật điều tạ đích mân côi, hạ nguyệt ly khứ, bích lục, thanh tân, mình lượng, uyển tự bạch hoa, lầm trúng phong cuồng, đích nữ vương. Ngã vì vì nhất tiếu, tha phủ, vẫn vẫn ngã thất hạ tịnh, tịnh tương ngã đích tâm đái khẩu. Lời hát cất lên vô cùng ai oán, vô cùng hùng tráng, vô cùng bi thương, khiến tất cả mọi người đều nghe mà không kìm được nước mắt. Xe ngựa sớm đã đi xa, chúng nhân còn chìm đóng ở trong ca thanh. Bây giờ mặt ngập tràn nước mắt, đôi mắt của Độc Cô Bại Thiên cũng hơi ướt. Câu sự đau thương của Lý lão tướng quân khiến lòng hắn dậy lên một cảm giác đau xót thật. Còn ca thanh ưu thương ai oán của Liễu Như Yên lại gây xúc động tình cảm trong lòng của hắn. Gương mặt tươi tắn xinh đẹp của Tư Đồ Minh Nguyệt lại từ trong sâu thẳm hiện lên. Hắn biết rõ đoạn tình cảm này sớm đã trôi xa theo gió, nhưng hắn vẫn không thể quên được dung nhan kiều diễm của người đó lúc nào cũng có trong lòng hắn. Là sự thống khổ vĩnh viễn của hắn. Quệt mắt một cái, hắn chuyển thân bước vào trong khách điếm. Đồ Cổ Bại Thiên trấn định đội bị ai trong lòng, rồi một lần nữa đẩy cửa bước ra. Trên đường lúc này truyền đến tiếng huyền áo trầm trời, rất lâu cũng không có lắng xuống. Hắn thầm kinh hãi trong lòng, ca thanh của Liễu Như Yên thật đạt đến mức xuất thần nhập hóa, đem tình cảm hòa vào trong ca thanh, khiến người ta đồng cảm với nàng. Hắn bước đến ngoài cửa phòng, Huyền Huyền đang còn ngủ, áp sát tai, cẩn thận lắng nghe. Bên trong truyền ra tiếng hô hấp đều đều. Tiểu nha đầu này hiển nhiên vẫn đang say ngủ. Đúng là một con mèo lười mà, lại ham ngủ đến như thế. Không hiểu là công lực đế cấp của cô ta là dùng để làm thế nào mà luyện được đây. Độc Cô Bại Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lại cẩn thận khép cửa phòng lại, khẽ khàng bước tới. Huyền Huyền yên lặng nằm đó, trên người đắp một tấm chăn mỏng, thân thể mềm mại lại toát ra vẻ đẹp dụ người. Mái tóc đen dài mềm mại phủ lên nửa gương mặt, lông mi cong dài, sống mũi thẳng cao xinh xắn, đôi môi hồng hồng, dáng vẻ kiều mị vô cùng hấp dẫn. Tiểu nhân đầu lúc ngủ lại còn thoáng lộ nét cười, hai cái lúm đồng tiền loáng thoáng, bộ dạng ngây thơ thuần chất tinh khiết. Một đoạn tay ngọc lộ ra khỏi chăn, giống như là bạch ngọc, tỏ quầng sáng mờ mờ, tán phát ra ánh sáng thánh khiết vô cùng, nét đẹp tự nhiên khiến cho người khác không dám có ý nghĩ khinh nhợt. Đồng Cô Bại Thiên đứng nhìn ngơ ngẩn. Khung cảnh này là thế nào? Tưởng cứ như là đang trong giấc mộng. Mỹ nhân ngủ trên giường đó là Huyên Huyên sao? Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng. Thiếu nữ tập hợp nét xinh tươi, ngây thơ, thuần chất, thanh khiết như hoa cải đường, là một thể thống nhất những tính mâu thuẫn, Nhưng khí chất bất đồng này làm thế nào lại xuất hiện trên cùng một người cơ chứ? Độc Cô Bại Thiên ngắm nhìn Huyền Huyền khắp người tán phát ra mị lực, kinh nhân thầm thầm là nuốt nước miếng. Hắn đột nhiên phát giác, hắn rất đa tình. Cứ cho không thể quên Tư Đồ Minh Nguyệt, nhưng thân ảnh Lý Thi lưu lại cũng không thể phai mờ trong lòng hắn. Còn hiện tại, Huyền Huyền lại sản sinh sự dụ hoặc ghê gớm đối với hắn. Nhưng nghĩ đến võ công khủng khiếp của Huyền Huyền, trong lòng hắn lại cảm thấy lạnh lạnh. Nghĩ đến khi ở cùng điện dưới lòng đất, không cẩn thận đụng chạm thân thể cụ ta một cái, mà xém bị giết chết một cách bi thảm. Tấm lòng bừng bừng của hắn lập tức bị dội cho một cáo nước lạnh ngắt. Huyền Huyền tức giận, tuyệt đối là một mà nữ bạo quân, tuyệt đối không thể nên đụng vào. Hắn cứ đứng yên lặng ngắm nhìn nàng ngủ. Ngắm Huyền Huyền trong giấc ngủ say, trong đầu Độc Cô Bại Thiên xuất hiện một ý nghĩ táo bạo. Nếu như lúc này lấy diện cụ trên mặt của nàng xuống, nàng nhất định không có biết, nhưng lại có chút do dự. Huyền Huyền là cao thủ đế cấp, chỉ cần không cẩn thận là có thể đánh thức nàng dậy. Nghĩ đến nàng là cao thủ đế cấp, tâm của Độc Cô Bại Thiên chợt động, bản thân cứ như thế tiến vào tầm thất của cao thủ đế cấp. Nhưng cao thủ đế cấp này lại hoàn toàn không phát giác. Điểm cổ quái này thật khó hiểu, sự tình này hoàn toàn là không có khả năng. Tính cảnh giác của một cao thủ đế cấp tuyệt đối không thể kém như thế. Đúng rồi, nhất định là tiểu nhà đầu đang giả vờ ngủ, muốn xem phẩm hạnh của mình như thế nào. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bại Thiên không động thành sắc, chuyển thân đi ra ngoài. Tay vừa đẩy cửa, hắn nghiền nghe thấy thanh âm lười nhác của Huyền Huyền vang lên. Tiểu Bạch, làm sao im lìm vào rồi lại im lìm đi ra thế? Độc Cô Bại Thiên la thầm, nguy hiểm quá, tiểu nhà đầu này quả nhiên là giả vờ ngủ mà, mình thật là hồ đồ. Vừa rồi âm thanh trên đường ồn ào như thế, làm sao không đánh thức tiểu nhà đầu này chứ? Bất luận từ phương diện nào thì tiểu nhà đầu này cũng đã giả vờ ngủ rồi. Miệng hắn lại nói, Huyền Huyền, người thật là một con mèo lười, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi mà còn nằm trên giường chưa chịu dậy. Ta vốn định kêu người đi ăn cơm trưa, nhưng thấy người ngủ say như thế, không nhận tâm đánh thức người dậy, chỉ đành im lìm mà thôi. Tốt quá Tiểu Bạch, người lại mang cơm vào phòng giùm ta đi. Cái gì? Người không phải dùng cơm cũng ngồi trên giường ăn đấy chứ? Thế nào, không được sao? Độc Cô Bại Thiên đành thúc thủ đầu hàng. Khi Độc Cô Bại Thiên dẫn Điếm Tiểu Nhị quay lại phòng Huyền Huyền, tiểu nha đầu đã sớm chải đầu rửa mặt, điều hồ ly sơn thì ra cố ý làm vậy. Điếm Tiểu Nhị đặt mâm cơm xuống, chuyển thân bước ra ngoài. Không biết vì sao Độc Cô Bại Thiên rất muốn xem tiểu nha đầu này ăn cơm, nhưng bị Huyền Huyền kiên quyết đuổi ra ngoài. Huyền Huyền, con nam tử anh tuấn như ta ở trong phòng ngươi, ngươi không cho là chuyện rất vui vẻ hay sao chứ? Mặt thì đầy râu ria, nhìn thấy có khi còn mất ngon đấy chứ, ngươi mau biến đi. Ta không phải đang mang diện cụ sao, để ta lấy nó xuống, cho ngươi thưởng thức tuyệt thế dung nhan của ta một chút. Bớt nói nhằng nói nhít đi, được hạnh của ngươi ta đã sớm chán ngấy rồi. Độc Cô Bại Thiên gương mặt đầy ủy khuất. Huyền Huyền nào Huyền Huyền, chẳng lẽ sở thích của ngươi là có mới nới cũ sao? Tuyệt thế nam tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu và hào phóng, ngọc thụ lâm phong như ta cũng bị người vô tình vứt bỏ à? Huyền Huyền đùng đùng đóng sập cửa lại, suýt nữa trúng vào mũi của Độc Cô Bại Thiên. Sau khi Huyền Huyền ăn cơm xong, lại nghỉ ngơi một hồi, rồi hai người rời khỏi khách điếm. Không lâu sau đã đến ngoài thành. Độc Cô Bại Thiên mới nói, Huyền Huyền, người dự định đi đâu? Ngào dù đại lục, nơi nào thú vị thì đến nơi đó, chẳng hạn như địa phương giống cung điện dưới lòng đất mà chúng ta thám hiểm tối hôm qua ấy. Ta biết trên đại lục còn có mấy địa phương hứng thú như thế, ta phải đi xem mấy chỗ nữa. Độc Cô Bại Thiên thầm tặc lưỡi, địa phương khủng bố như vậy lại cho là địa phương hứng thú, cao thủ đế cấp đúng là không giống mọi người. Tiểu Bạch à, người muốn đến đâu vậy? Ta cũng muốn ngào dù đại lục, nhưng chí hướng của ta là giang hồ, ta muốn tất cả người trong giang hồ đều biết đến tên tuổi của Độc Cô Bại Thiên ta. Huyền Huyền lắc đầu nói, số tiểu tử, người rất là ngây thơ, đây chính là tham vọng của người sao? Đợi khi người nhiều tuổi, người sẽ hối hận. Người hối hận lúc tuổi trẻ đã phạm sai lầm lớn. Kỳ thân, người sống trên thế gian khó tránh khỏi bị giành lợi trói buộc. Bất quá, tất cả đều là hư ảo thôi. Đến cuối cùng vẫn là hư vô mà. Độc Cô Bại Thiên nói, thật không ngờ tiểu cô nương Huyền Huyền bọn ta không giống như lão hiền triết. Tuổi còn trẻ mà tâm đã già rồi. Huyền Huyền nói, số tiểu tử, hãy nghiêm túc mà nghĩ kỹ đi. Cho dù danh khí của ngươi trong giang hồ rất lớn, thì có tác dụng gì chứ? Đó chỉ là hư danh, vẫn không bằng những kẻ trăm mưu ngàn kế. Người ta hồ đồ đến đâu, trong tay cũng có vài quân cờ, còn cái gì cũng chẳng có, đến cuối cùng thì vẫn là một trường không không. Đầu cô Bãi Thiền nói, ta đối với quyền thế không thấy hứng thú, ta chỉ có hứng thú với võ công. Lần này ta đi trải nghiệm, chính là muốn học hỏi thần công tuyệt kỹ các thế gia, các phái trên đại lục để hoàn thiện công pháp của bản thân. Mục đích cuối cùng của ta là đạt đến cực cảnh của võ học, khám phá bí ảo của võ công đấy. Huyền Huyền nghe xong thì thở dài. Nhất nhập giang hồ, thần bất do kỷ. Ta có một dự cảm, người sẽ bị cuốn vào sự phân tranh quyền lợi trên đại lục. Giang hồ là một cái thùng nhuộm lớn, có nhiều sự tình không phải như ý của ngươi, nhưng ngươi phải thuận theo nó. Từ từ rồi ngươi sẽ phát hiện sự thay đổi của bản thân. Nhất nhập giang hồ, thần bất do kỷ. Một câu cũ rích nhưng lột tả rất thật sự đau xót và cam chịu của người trong giang hồ, diễn tả hết bản chất của giang hồ. Đồng cô Bại Thiên nói, giang hồ có nhiều sự cam chịu, nhưng ta khẳng định cũng có nhiều kích thích. Sống qua cả một cuộc đời bình đạm, không bằng 10 năm sông vào trong giang hồ, thống thống khoái khoái, tiểu dạo tự tại. Biển rộng ta hồ cá lượn, trời cao mặc sức chim bay. Nam tử hán như Độc Cô Bại Thiên ta, đâu thể sống một cuộc đời tầm thường được. Ta phải khiến cho cuộc đời của ta tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Huyền Huyền đứng trước bộ dạng kích động của hắn, cười cười to rồi nói, số tiểu tử, nhìn vẻ kích động của ngươi kia. Ta nghe nói cũng muốn sông vào giang hồ với ngươi. Tiểu hài tử ngươi đều là có ở khắp nơi, bảo đảm người giang hồ lập tức tăng lên 10 lần. Số tiểu tử, nhìn vẻ kích động của ngươi kia, ta nghe nói cũng muốn sông vào giang hồ. Tiểu hài tử như ngươi thì có ở khắp nơi, bảo đảm người trong giang hồ lập tức tăng lên 10 lần. Đồng cô Bại Thiên cười cười đáp, tiểu hài tử này, ngươi cũng muốn sông vào giang hồ ư? Huyền Huyền trừng đôi mắt đẹp, số tiểu tử, muốn ăn đòn sao? Huyền Huyền nói, kỳ thần ta cho dù muốn vào giang hồ cũng không được. Người có nghe nói qua, có cao thủ đế cấp nào đi khắp nơi trêu rào không? Giữa các cao thủ đế cấp có một ước định, bất kỳ cao thủ đế cấp nào cũng không được tham dự vào tranh đấu của người võ lâm thông thường. Bằng không, một khi bị phát hiện, sẽ bị các cao thủ đế cấp khác hợp lực tấn công đấy. Đồng cô Bại Thiên lần đầu nghe nói, rất là hiếu kỳ hỏi, chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật, công lực cao thủ đế cấp rất cao, thực lực một người có thể thao túng sống chết của vô số người. Vì sự yên bình trên giang hồ, mọi người mới đặt ra hiệp định như vậy. Nhận thức chung này là của nhiều cao thủ đế cấp. Trong giang hồ rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ đế cấp chứ? Đây chính là một bí mật, không phải cao thủ đế cấp thì không nói cho người biết được. Đầu cô Bại Thiên lại nói, coi như không nói đi, vậy người nói cho ta biết, cao thủ vương cấp chân chính trên đại lục có tới 20 người đúng không? Huyền Huyền lại cười nói, có mấy người là mọi người đều biết cả, nhưng các cao thủ mai danh ẩn tích hoặc tiêu ngạo hồng trần rốt cuộc có bao nhiêu ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định với ngươi, so với những người đã biết thì nhiều hơn nhiều. Kỳ thần khắp nơi trên giang hồ là tàng long họa hổ, rất là đa dạng, để xem ngươi đối phó như thế nào. Đồng cô Bại Thiên cười rồi nói, ta đã nói rồi, giang hồ là không gian rất hứng thú, thế nào có hứng thú đi với ta không? Ngươi không nói, ta không nói, ai có thể biết được? Huyền Huyền cười đáp, tiểu tử người thật ngốc, sự tình nào có đơn giản như người tưởng tượng chứ? Đồng cô Bại Thiên lại nói, Huyền Huyền, người nói cho ta biết về danh tự cao thủ võ lâm thêm một lần và một vài môn phái đặc trưng, tránh đến đúc lại làm trò cười trước mặt người ta, được không? Huyền Huyền nói, trên đại lục có rất nhiều môn phái, ta làm sao có thể kể được hết với người chứ? Bất quá, có vài môn phái người nhất định phải biết, như là vụ ẩn phong của Hán Đường Đế Quốc. Môn nhân của môn phái này võ công đều rất cao cường, luôn lấy an nguy võ lâm làm trách nhiệm, là một chính phái. Trong môn phái, mỗi thế hệ đều xuất hiện vài cao thủ nổi bật, đã trải qua nhiều năm vẫn không suy thoái, rất nổi tiếng trên đại lục. Đồng cô Bại Thiên chấn động trong lòng, đó không phải là sư môn của Lý Thi sao? Hắn thầm ghi nhớ vào trong đầu. Bạch Nguyệt giáo trên đại lục, người cũng phải đặc biệt chú ý. Còn có vài đại gia tộc khác nữa. Ngoài ra, Huyền Huyền tận tình giảng giải tình thế giang hồ cho hắn một hồi. Đồng cô Bại Thiên thầm ghi nhớ tất cả trong lòng. Buổi nói chuyện này cũng có thể là kinh nghiệm. Đối với một tên ngốc mới xuất đạo như hắn mà nói, thì kinh nghiệm này đúng là một bảo tàng quý giá. Đúng rồi Huyền Huyền này, ta còn có mấy câu muốn hỏi ngươi. Huyền Huyền nói, tiểu tử nhà ngươi cũng có nhiều chuyện quá ha. Thật chịu người luôn, còn có gì muốn hỏi đây? Người trước hết phải phát thệ, không được nổi giận, không được đánh ta. Huyền Huyền rất hiếu kỳ, rốt cuộc là chuyện gì mà cần phải làm như thế chứ? Liền nói, được, ta thể không đổi giận, không đánh ngươi. Huyền Huyền, ngươi không phải là yêu quái đấy chứ? Cái gì? Tên khốn kiếp nhà ngươi lại dám chế nhạo ta như thế, xem ta không... dừng lại, ngươi đã thề rồi cơ mà, ta còn chưa hỏi xong đâu. Tiểu nha đầu dưng cái mặt đầy nộ khí, chằm chằm nhìn Độc Cô Bại Thiên, cánh tay mềm mại vùng lên lại hạ xuống. Bộ dạng của Độc Cô Bại Thiên như không màng sống chết, tiếp tục nói, Huyền Huyền, không tưởng được khi nổi giận, ngươi lại khả ái đến như thế. Kỳ thật ta muốn nói là, ngươi còn nhỏ như vậy, làm sao có thể luyện thành võ công cao thâm như thế? Không thể hiểu rồi. Ngươi nói, ngươi không phải là yêu quái thì là cái gì? Còn nữa, ngươi không phải đã từng nói qua là có thể gọi là ngộ lạc phàm trần sao? Vừa nghe đã nghĩ đến bọn yêu quái rồi. Huyền Huyền căm giận nói, Độc Cô Bại Thiên, ngươi nói đủ chưa? Ngươi đúng đã khiến ta nổi giận mà. Thứ nhất, ngươi dám nói ta là yêu quái, ta phải vả ngươi 10 phát. Thứ nhì, ngươi lại nói bộ dạng của ta nổi giận khả ái, vả tiếp ngươi 10 phát nữa. Thứ ba, ngươi lại hình dung ta là con nhỏ như thế, lại thêm 10 tát nữa. Thứ tư, ngươi là đồ đầu heo, ngộ lạc phàm trần không thể là tiên nữ sao? Lại thêm 10 cái tát nữa. Độc Cô Bại Thiên nói, này Huyền Huyền kia, ngươi đã thề rồi, ngươi phải tuân thủ lời thề của ngươi chứ. Lại nói, ta cũng có chút hiếu kỳ, niên kỷ ngươi còn nhỏ hơn ta, một thân công phu này, rốt cuộc ngươi làm sao luyện thành được? Nói ra, khó trách có chút kích động, vì thế... Huyền Huyền nói, đủ rồi đấy rút tiểu tử, ngươi tự cho mình đã thông minh, vọng tưởng dùng lời dẫn dụ ta, mới nói ra những lời trầm chọc đó, bốn cô nương không có mắc lừa đâu. Ngươi tự cho mình thông minh, thì ta lại cho ngươi thêm 10 tát nữa. Không được, ngươi đừng có qua đây, ngươi nói phải giữ lời đó nha. Huyền Huyền đột nhiên hết tức giận, cười hì hì nói, xú tiểu tử, chỉ trách bản thân ngươi quá ngốc thôi, muốn chọc giận bổn tiểu thư lại nghĩ ra cái phương pháp ngốc nghịch như thế. Độc Cô Bại Thiên nói, ngươi rốt cuộc không tuân thủ lời thề của ngươi à? Huyền Huyền lộ ra bộ dạng tình nghịch đáng yêu đáp, tiểu bạch à, ta thật là rất tức giận đấy, ngươi có thể để ta phát tiết khí tức không? Không được. Ta mà là nữ hải tử sao? Hãy xem ta trừng phạt ngươi đây. Vậy thì ta không nói nữa, nhưng ngươi không được đánh ta. Ngươi thật là không cho ta trút giận hả? Đúng không? Ta càng lúc càng thêm tức đây. Thế rồi cuộc cãi vã ấy mãi mãi không chấm dứt. Hai người giằng co, đuổi đuổi chạy chạy. Đến mãi sau mới thấy hồi kết.